Thiếu chủ bí mật, chương 420, lập uy, góc truyện audio.com. Cậu ba Lâm lười biếng dựa lưng vào ghế sofa. Một nhóm người đẹp diêm rùa lòe loẹt đang nhảy múa cho anh ta xem. Anh ta giơ ly rượu đỏ lên lắc lư chúc mừng. Cười hóp mắt, nhảy đẹp lắm, thưởng mỗi người 300 triệu. Cảm ơn cậu ba, các người đẹp cảm ơn. Sau đó đến massage cho cậu ba Lâm. Ha ha ha, hôm nay các cô đừng mong được bản thiếu Lâm hạnh. Hôm nay bản thiếu đã hẹn một người đẹp đẳng cấp khác rồi. Cậu ba Lâm nghĩ đến Cố Họa Y, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Cậu ba, sao cậu có thể bỏ chị em chúng em chứ? Cậu tìm người đẹp khác thì chúng em cũng có thể chơi cùng cậu mà. Chắc chắn sẽ khiến cậu vui vẻ tới bến. Các cô biết chơi nhưng đó là chuyện sau này. Phụ nữ có gia đình ngây thơ gia giáo. Ít ai vừa chơi đã điên được lắm. Mấy người đẹp không khỏi bĩu môi làm nũng. Nhưng thái độ cậu ba Lâm cực kỳ kiên quyết. Các cô à cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Họ thật sự không làm được việc chọc giận kim chủ. Cố Bội Sam được dẫn vào đại sảnh. Ngơ ngác nhìn nhóm người đẹp đang làm nũng với cậu ba Lâm. Cố Bội Sam từng thấy hai, ba người đẹp cùng phục vụ một người đàn ông. Nhưng 7-8 người đẹp chân dài, mặt xinh vây quanh một người đàn ông không biết xấu hổ cầu xin khoái cảm vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy. Chỉ một màn này thôi đã khiến Cố Bội Sam cảm thấy đầu óc không ổn rồi. Chưa nói thực lực cậu ba Lâm thế nào, riêng khả năng chơi gái thì thôi rồi. Cậu ba, Cố Bội Sam đến rồi. Trợ lý đến sau lưng cậu ba Lâm rồi nói. Một đám người đẹp vây quanh cậu ba Lâm đồng loạt nhìn Cố Bội Sam. Ánh mắt sắc như dao khiến Cố Bội Sam lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không phải là cô gái này chứ. Dáng dấp cũng bình thường. Không hơn được chị em chúng em mà. Dáng người cũng ở mức trung bình. Làm gì đẹp được như chúng em đã được huấn luyện đặc biệt. Chắc kỹ năng giường chiếu lại càng kém hơn. Cậu ba có thể vì cô ta mà bỏ chúng ta sao? Mấy cô gái nũng nịu làm dáng. Họ chỉ muốn lột sạch đồ Cố Bội Sam rồi ném ra ngoài. Để Cố Bội Sam khỏi cạnh tranh với mình. Cậu ba Lâm hơi nhíu mày. Lạnh giọng nói. Về hết đi. Nếu còn dám nói linh tinh nữa thì sẽ bị nhốt trong vườn sói. Nghe thấy bị nhốt trong vườn sói. Các cô gái lập tức im bặt, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Không ít người đẹp khiến cậu ba Lâm không vui đã bị ném vào vườn sói một cách tàn nhẫn. Trở thành thức ăn cho bầy sói. Người bên cạnh cậu ba Lâm biết rất nhiều câu chuyện về vườn sói. Chỉ cần nghe thấy hai chữ vườn sói, trong miệng cậu ba Lâm là họ đều sợ hết hồn hết vía. Chúng em không dám nữa. Các người đẹp đồng thanh nói. Sau đó cùng nhau ra khỏi đại sảnh. Cố Bội Sam vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Không hiểu ý nghĩ của hai chữ. Vườn sói. Chỉ là cảm thấy những người kia rời đi. Áp lực của cô ta cũng giảm đi rất nhiều. Chào cậu ba. Tôi là Cố Bội Sam. Cố Bội Sam hơi khom người nói. Ha ha ha. Đừng căng thẳng. Bản thiếu cũng không ăn thịt cô. Cố Họa Y đến rồi đúng không? Đưa bản thiếu đến gặp cô ấy đi. Cậu ba, vừa nãy xảy ra chút chuyện nằm ngoài dự liệu của tôi. Bây giờ cậu cả nhà họ Tần. Tần kế nghiệp của tỉnh thành đang bảo vệ bọn họ. Nếu cậu muốn đưa Cố Họa Y đi, sợ rằng phải qua được cửa ải của Tần kế nghiệp. Cố Bội Sam cảm thấy vẫn nên làm rõ vấn đề trước. Có khả năng đối phó Tần kế nghiệp không hoàn toàn dựa vào cậu ba Lâm. Cậu ba Lâm cười khinh thường. Tần kế nghiệp, tên nhãi đó suốt ngày chỉ biết ở cùng bọn người thấp kém. Kiểm soát vài sát thủ thôi đã thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn. Không phải tôi coi thường người ta, mà là mấy gia tộc ở chỗ các cô đều là cặn bã. Nếu mấy gia tộc đó đến chỗ chúng tôi thì không sống nổi 3 ngày. Cả nhà sẽ chết hết. Cô đừng lo lắng tôi không xử lý được tên họ Tần kia. Có phải vừa nãy cô đã bị bắt nạt không?